Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ đến trường học thời điểm, Dư Tâm Tâm đã ở. Hoắc Vũ cũng chưa thời gian cùng nàng hàn huyên, trực tiếp ngồi xuống chính mình vị trí thượng, tiếp tục bối cầm trên tay bài thi. Hôm nay sáng sớm thượng thời gian, nàng đều không có hoang phế. Hoắc Dữ Sâm cho nàng tìm một cái nữ tài xế, chuyên môn đón đưa nàng trên dưới học. Vừa rồi ở trên xe thời điểm, nàng liền ở giành giật từng giây mà bối đề. Nàng này phó dụng công bộ dáng dừng ở nhân gia nữ tài xế trong mắt, còn tưởng rằng nàng là đại học bá. Nữ tài xế cố ý lời nói thấm thía mà khuyên nàng lao giật kết hợp, làm lâm trận ma đao nàng hoàn toàn ngượng ngùng nói ra sự thật chân tướng. Xem Hoắc Vũ này phó như lâm đại địch bộ dáng, Dư Tâm Tâm một phen đoạt lấy nàng toán học bài thi, cười tủm tỉm mà thông chi nàng nói: "Nói cho ngươi cái tin tức tốt, hôm nay không khảo, vẫn là lão thời gian khảo." Hoắc Vũ thân mình hơi hơi thẳng khởi, vừa định đi đoạt lấy hồi bài thi, nghe thế câu nói, nàng không dám tin tưởng mà mở to mắt. Vì cái gì? Dư Tâm Tâm nhún vai, toàn ban đều ở kháng nghị, toán học lão sư không có biện pháp, chỉ có thể thuận theo dân tình, khi nào thông chi. Liền vừa mới, ngươi tới thời điểm, toán học lão sư mới vừa đi, trách không được vừa rồi trong phòng học sẽ như thế hoan thiên hỷ địa. Nhưng là Hoắc Vũ lại một chút đều không cảm thấy vui vẻ. Tin tức này đối nàng mà nói không tính cái gì tin tức tốt, mà là sét đánh giữa trời quang. Hoắc Dữ Sâm cố ý ngao cả một đêm, vì nàng tràn ngập suốt vài tờ quá trình kỹ càng tỉ mỉ giải đề bước đi. Nhưng là hiện tại Dư Tâm Tâm lại thông chi nàng nói: "Khảo thí không khảo, kia hôm nay toàn bộ rạng sáng." Hoắc Dữ Sâm vì nàng làm hết thảy tính cái gì? Ở nàng bình yên đi vào giấc ngủ thời điểm, hắn liền ngồi ngay ngắn ở án thư, vì nàng làm không bài tập, cả một đêm đều không có ngủ. Tưởng tượng đến cái này hình ảnh, Hoắc Vũ đối Hoắc Dữ Sâm áy náy cảm càng thêm thâm, ân y Dư Tâm Tâm có chút kỳ quái. "À Vũ, ngươi nghe thấy cái này tin tức không cao hứng sao?" Hoắc Vũ ủ rũ cụp đuôi mà lắc đầu, ngữ khí hạ xuống: "Ngươi sẽ không hiểu, Dư Tâm Tâm như thế nào sẽ hiểu nàng giờ phút này buồn nản tâm tình đâu." Nói xong, Hoắc Vũ liền lấy ra ngữ văn sách giáo khoa, chuẩn bị sớm đọc. Dư Tâm Tâm đảo cũng không hỏi nhiều vì cái gì, chỉ cho rằng Hoắc Vũ đây là cao hứng đến ngốc rớt. Lúc này, nàng như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, hỏi: "Đúng rồi, A Vũ, ngươi nhìn qua cùng ca ca ngươi quan hệ hảo không ít. Ngày hôm qua Hoắc Vũ phát cái kia bằng hữu vòng có thể xem như phá lệ đầu một chuyến." Dư Tâm Tâm nhìn đến thời điểm, quả thực ngoài ý muốn cực kỳ. Phải biết rằng Hoắc Vũ trước kia căn bản liền đề đều sẽ không nhắc tới chính mình ca ca. Huống chi là phát cùng nàng ca ca có quan hệ bằng hữu vòng. Hoắc Vũ ừ một tiếng, giải thích nói: "Ta tưởng hảo hảo cùng hắn ở chung." Dư Tâm Tâm nghe được lúc sau, thật dài mà thở ra một hơi: "Ngươi có thể như vậy tưởng liền tốt nhất. Ta trước kia lão khuyên ngươi cùng ca ca ngươi hảo hảo ở chung, nhưng ngươi luôn là không nghe ta." Hoắc Vũ kế thừa nguyên thân ký ức, nhưng thật ra có chút biết nguyên thân cùng Hoắc Dữ Sâm không thân nguyên nhân. Bởi vì hắn giống một khối vụn băng giống nhau, còn không có tới gần, khiến cho người cảm thấy lạnh như băng. Nguyên thân kỳ thật từ đáy lòng có chút sợ hãi cái này ca ca, tự nhiên sẽ không cùng hắn thân cận. Bất quá hiện tại đổi thành nàng, e ngại cái gì cảm xúc khẳng định là không còn nữa tồn tại. Rốt cuộc nàng còn muốn ôm nhân ra đùi. Dư Tâm Tâm đề tài nhảy lên độ đại, nàng lúc này lại chủ động nhắc tới một cái khác đề tài: "Mau lễ Giáng sinh, A Vũ, chúng ta ngày đó buổi tối đi rạp chiếu phim xem Cửu Trọng Thiên đi. Tuy rằng diễn viên đều là tân nhân, không biết kỹ thuật diễn thế nào, nhưng ta đối cốt truyện thực cảm thấy hứng thú." Ai? Hoắc Vũ nghe thế câu nói hơi hơi sửng sốt. Lễ Giáng sinh ngày đó chiếu phim tiên hiệp điện ảnh Cửu Trọng Thiên. Vô luận là từ diễn viên, đạo diễn, đạo cụ, vẫn là từ hậu kỳ đặc hiệu tới xem, đều chỉ có thể thuộc về tam lưu. Bởi vì đoàn phim tài chính thiếu, thậm chí giai đoạn trước đều không có cái gì tuyên truyền. Nhưng là này bộ kịch cuối cùng lại trở thành tiểu đầu nhập, đại hồi báo điển hình. Hoắc Vũ nhớ rõ, này bộ kịch cuối cùng cường thế mà sáng lập cực cao phòng bán vé ghi lại, trở thành năm đó lớn nhất một con hắc mã. Cửu Trọng Thiên sở dĩ có thể trở thành một con cường hãn hắc mã, sáng tạo phòng bán vé thần thoại, là bởi vì nó lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, rung động đến tâm can cốt truyện. Nam nữ vai chính chi gian triền miên lâm ly tình yêu, vượt qua thời gian giới hạn, đột phá thần minh cùng phàm nhân cách trở, dùng thâm tình tuyên khắc lại vĩnh hằng. Mà này bộ tiên hiệp kịch là Hoắc Dư Khanh, cũng chính là hiện tại Khương Dư Khanh tham diễn đệ nhất bộ diễn, mà nàng chính là bằng vào tại đây bộ tiên hiệp kịch đóng vai nữ số 3, chậm rãi tiến vào đại chúng tầm mắt. Tuy rằng hiện tại chỉ là Hoắc Dư Khanh sự nghiệp khởi bước kỳ. Chờ nàng lửa lớn, trở thành Tân Tấn tiểu hoa đán. Còn phải chờ tới 3 năm sau. Nhưng không thể không nói. Đúng là bởi vì Cửu Trọng Thiên. Hoắc Dư Khanh lúc sau diễn nghệ sự nghiệp mới có thể như vậy thông thuận không bị ngăn trở. Thế nào nha? Ngươi có đi hay không? Hoắc Vũ Từ dư tâm tâm trong thanh âm phục hồi tinh thần lại. Nàng suy nghĩ hạ, không có cấp ra xác thực đáp án. Chỉ hàm hàm hồ hồ mà nói. Đến lúc đó rồi nói sau, giống đêm bình an. Lễ Giáng sinh loại này ngày hội. Hoắc Vũ Tư tâm tự nhiên là muốn cùng Hoắc Dữ Sâm cùng nhau vượt qua. Ôm đùi cách mạng chưa thành công. Nàng còn cần tiếp tục nỗ lực. Mà như vậy ngày hội, chính là thật tốt soát hảo cảm độ thời cơ. Hoắc Vũ tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hoắc Vũ đầu nhập tới rồi khẩn trương cao tam học tập trong sinh hoạt. Trải qua mấy ngày thời gian, nàng đã từ từ quen đi như vậy sinh hoạt. Nhưng là khoảng cách lễ Giáng sinh càng gần, nàng trong lòng lại càng thêm nôn nóng. Hoắc Dữ Sâm đã suốt 3 ngày không có về nhà. Hoắc Dữ Sâm không trở về nhà bằng nàng không thể cùng hắn tiếp xúc bằng không thể soát hảo cảm độ. Tuy rằng Hoắc Vũ biết hắn không phải dọn đi ra ngoài trụ. Chỉ là gần nhất mấy ngày bởi vì công ty công việc bận rộn mà không rảnh về nhà. Nhưng Hoắc Vũ có chút lo lắng lễ Giáng sinh không thể cùng hắn cùng nhau qua. Đêm nay chính là đêm bình an. Tan học lúc sau, Hoắc Vũ cự tuyệt dư tâm tâm mời. Từ tài xế hộ tống trở về nhà. Hoắc Vũ xuống xe thời điểm. Nữ tài xế cười đối nàng nói. Đêm bình an vui sướng. Hoắc Vũ hơi hơi mỉm cười. Cùng nhạc, đáng tiếc, nàng muốn nhất nói đêm bình an vui sướng, người. Lại như cũ không ở nhà. Hoắc Vũ vào ra môn. Khai đèn, nhìn trống rỗng phòng khách. Đáy lòng thế nhưng không chút nào ngoài ý muốn. Nàng đã sớm đoán được hắn không còn nữa. Trong công ty cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bám trụ hắn lâu như vậy. Hoắc Vũ nhìn thoáng qua lạnh như băng đại biệt thự. Khẽ thở dài một cái. Sau đó cầm lấy chính mình chìa khóa xe. Chuẩn bị ra cửa cấp Hoắc Dữ Sâm mua một phần lễ Giáng sinh lễ vật. Liền tính hắn ngày mai như cũ không thể trở về. Nhưng lễ vật vẫn là đến đưa đến. Xem như một phần tâm ý. Hoắc Vũ tuy rằng luôn là nghĩ soát hảo cảm độ. Nhưng nàng cũng là chuẩn bị đối Hoắc Dữ Sâm thiệt tình lấy đãi. Chỉ có thiệt tình, mới có thể đổi hồi thiệt tình. Hoắc Vũ đêm nay ra cửa vẫn là chuẩn bị khai thượng một lần Audi. Nơi này giao thông pháp cùng nàng đời trước có một ít bất đồng. Ở chỗ này, mãn 16 một tuổi liền có thể khảo bằng lái. Mà nguyên thân bằng lái sớm tại một năm trước liền bắt được. Mà Hoắc Vũ, tự nhiên cũng là sẽ lái xe. Điệu thấp Audi chậm rãi xử ra Hoắc gia biệt thự. Bởi vì đêm nay là đêm bình an. Cho nên trên đường răng đèn kết hoa, rất là náo nhiệt, màn đêm buông xuống, màu sắc rực rỡ đèn neon lập lòe, nơi nơi đều tràn ngập ngày hội không khí, chỉ có Hoắc Vũ một người phảng phất cùng chung quanh náo nhiệt không hợp nhau. Có vẻ có chút cô tịch, lúc này, nàng thậm chí có chút hối hận vừa rồi cự tuyệt dư tâm tâm mời. Đêm bình an cái này đặc thù nhật tử, nàng nên sẽ không đến cuối cùng là một người vượt qua đi. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ mở ra quẹo phải hướng đèn. Xe chậm rãi giảm tốc độ, chuẩn bị lâm thời sang bên dừng xe. Có lẽ, hiện tại gọi điện thoại ước dư tâm tâm ra tới cùng nhau đi dạo phố hẳn là còn kịp. Hoắc Vũ biên như vậy nghĩ, biên quan sát đến phía bên phải kính chiếu hậu, xem xét an toàn trạng huống, tình hình giao thông an toàn. Nàng yên tâm mà đem xe chậm rãi dừng lại. Nhưng là lúc này, nàng Audi xe bên trái đột nhiên cực gần khoảng cách mà nhanh chóng cọ qua một chiếc xe thể thao. Nàng cả người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Thân xe bị kia xe thể thao kéo đến lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Siêu siêu vẹo vẹo đâm hướng về phía một bên vành đai xanh. Bên trái kính chiếu hậu bị hoàn toàn phá hư. Bên trái thân xe cũng hỏng rồi một tảng lớn. Mà kia chiếc gây chuyện chiếc xe. Thẳng đến đua xe đi qua 200 nhiều mễ sau mới khó khăn lắm sát ở xe. Hoắc Vũ cả người đều bị này đột phát trạng huống dọa ngốc. Nàng trái tim bởi vì nghĩ mà sợ mà kịch liệt mà nhảy lên. Còn hảo nàng vừa rồi còn không có cởi bỏ đai an toàn. Nếu trên người nàng không có đai an toàn, như vậy nàng như thế nào cũng chưa khả năng bình yên vô sự. Thiếu chút nữa, liền kém một chút, liền ở Hoắc Vũ hít sâu, nỗ lực bình ổn tim đập thời điểm. Nàng bên trái cửa sổ xe bị người thô lỗ mà gõ tam hạ. Uy, bên trong người không chết đi. Nếu nói Hoắc Vũ ngay từ đầu còn nghĩ đại sự hóa tiểu. Việc nhỏ hóa, nàng người không có việc gì liền tốt lời nói. Như vậy đang nghe đến câu này cực kỳ không lễ phép nói lúc sau. Nàng đã hoàn toàn thay đổi ý tưởng. Chuyện vừa rồi, là đối phương toàn trách. Nhưng là từ đối phương thô lỗ khinh miệt lời nói chung. Nàng hoàn toàn nghe không ra đối phương có bất luận cái gì ăn năn chi tâm ni. Nàng hít sâu mấy hơi thở, không có xuống xe. mà là kéo xuống 1/3 cửa sổ xe. Lạnh mặt, từng câu từng chữ mà đối với xe ngoại người gây họa nói. Biết vì cái gì mỗi một năm đều có như vậy nhiều ra tai nạn xe cộ vô tội giả sao? Chính là bởi vì xã hội thượng có các ngươi này đàn làm lơ pháp luật cha tể. Nghe Hoắc Vũ nói lời này, xe nơi khác người gây họa lập tức liền tạc. Ngươi mẹ nó nói cái gì đâu? Có loại ngươi lặp lại lần nữa. Hoắc Vũ tay nắm chặt thành quyền. Nàng tuy rằng có chút sợ đối phương lưu manh thái độ. Nhưng giờ phút này nàng đáy lòng vẫn là phẫn nộ chiếm cứ thượng phong. Nàng ngạnh cổ, đọc từng chữ rõ ràng mà nói. Ngươi chính là xã hội bại hoại, lãng phí xã hội tài nguyên cha tể. Người gây họa có từng bị người như vậy của trách quá? Hắn cả người đều nháy mắt khí tạc. Ngọa táo, ngươi mẹ nó tìm chết. Cái kia người gây họa biên nói. Biên hung hăng mà đạp Audi xe một chân. Ngươi mẹ nó cấp lão tử xuống dưới. Hoắc Vũ tự nhiên sẽ không như vậy ngốc mà xuống xe. Nàng phản ứng đầu tiên chính là lập tức khép lại cửa sổ xe. Bảo hộ chính mình. Nhưng là lúc này, có một đạo tiếng nói không nhanh không chậm. Cực kỳ rõ ràng mà truyền vào nàng trong tai. Ai, này không phải ngày đó xinh đẹp tiểu muội muội sao? Hoắc Vũ nghe thế nói có chút quen thuộc tiếng nói. Chậm rãi nghiêng đi đầu. Vừa mới chạm xe ngoại người gây họa sớm đã không biết khi nào ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Mà Mạc Trạch hai tay cắm túi. Hơi hơi cong hạ thân. Cách một đạo cửa sổ xe nhìn nàng. Trong thanh âm mang theo một chút ý cười. Tiểu bằng hữu vừa mới có phải hay không sợ hãi? Tác giả có lời muốn nói. Lập cái flag. Ngày mai bắt đầu vãn 18 điểm cố định thời gian đổi mới. Hết chương.